Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, Đường Nghị. 1. Vương Sung là 2 canh giờ sau khi tỉnh lại. Công tử, mỗi bên đại thế gia người đã tới. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Mở mắt ra, Vương Sung lập tức nhìn thấy Lão Ưng đứng ở bên giường. Khom người. Thái độ cung cung kính kính. Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức cười khổ một tiếng. Hiểu được, Lão Ưng, biết ngươi là có ý tốt, nhưng lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Vâng, công tử, Lão Ưng minh bạch, Lão Ưng không có tranh luận. Vương Sung cười khổ, cũng không có ở chuyện như vậy dây dưa. Lão Ưng tính cách không xấu. Vương Sung cũng biết hắn là vì muốn tốt cho chính mình. Thế nhưng thời gian cấp bách, cần chuyện cần làm lại thiên đầu vạn tự. Hắn làm sao có thể đủ dễ dàng nghỉ ngơi? Mỗi bên đại thế gia người ở nơi nào? Vương Sung hỏi, liền ở phòng khách, ta đem bọn họ sắp xếp thỏa đáng, mới đến thông báo công tử. Lão Ưng nói, Vương Sung hít sâu một hơi, gật gật đầu. Rất nhanh rời khỏi phòng. Vương gia trong đại sảnh, người người nhốn nháo, đến từ mỗi bên người của đại gia tộc tụ tập dưới một mái nhà. Vương gia là tương tương nhà, địa vị cao hơn nhiều những thứ khác thế gia đại tộc. Tìm thường thế gia liền vương gia cửa lớn đều đạp không vào. Hơn nữa vương gia bị lão gia tử ảnh hưởng, môn phong nghiêm ngặt. Vương gia cũng ít có mời những thế gia khác đại tộc tiến nhập phủ đệ. Đối với kinh thành mỗi bên đại thế gia tới nói, này hay là bọn hắn lần thứ nhất được mời tiến nhập vương gia bên trong tòa phủ đệ. Bất quá, vào giờ phút này, trong đại sảnh bầu không khí nhưng là không có chút nào hòa hợp. Vương gia đến cùng muốn làm gì? Tại sao lâu như vậy còn không thấy người xuất hiện? Vương gia muốn hướng chúng ta mượn người, chính là loại thái độ này sao? Hừ, cái gì mượn người? Người đáp ứng rồi, ta có thể vẫn không có đáp ứng rồi. Ta chính là muốn đến xem, vương gia dựa vào cái gì đưa ra loại yêu cầu này? Chính là, coi như cửu công nổi tiếng thiên hạ cũng không thể làm như vậy chứ. Chân võ cảnh võ giả, tự chúng ta cũng không nhiều. Dựa vào cái gì muốn mượn cho vương gia? Hơn nữa còn là chân võ 4, 5 trọng cao thủ. Ngoặc kép, trong đại sảnh đám người rộn rộn ràng ràng, nhưng bầu không khí cũng rất là không thế nào hữu hảo. Những người này, Lão Ưng mang theo Vương Sung từ giữa mặt lúc đi ra, thấy chính là như thế một màn tràng diện. Thẳng nhìn ra Lão Ưng mi tâm nhảy lên. Không sao cả, Vương Sung cười cợt, ở Lão Ưng tức giận đến sắp đánh người thời điểm, đột nhiên kéo lại, cùng Lão Ưng không giống nhau. Vương Sung chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua, liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Đây là có người đang mang tiết tấu à? Vương Sung trong lòng lạnh nhạt nói, đối với thế cuộc trước mắt động nhược ánh nến, trong kinh thành nhiều như vậy thế gia đại tộc. Phải đem trong gia tộc cái kia chút chân quý chân võ cảnh 4, 5 trọng cao thủ cho người khác mượn. Trong lòng khó tránh khỏi không muốn. Thế nhưng muốn nói nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực. Đồng thời ở vương gia trong đại sảnh làm ầm ĩ. Đây tuyệt không bình thường. Nếu như không phải hữu tâm nhân đang cố ý quấy rối, đó là tuyệt đối không thể nhiều người như vậy hình thành một bộ dùng ngòi bút làm vũ khí tư thế. Bất quá Vương Sung nhưng không để ý chút nào. Lần hành động này nếu như không có mấy phần chắc chắn, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Hắn không chỉ có tự tin có thể thuyết phục cái kia chút kinh sư bên trong thế gia đại tộc cam tâm tình nguyện đem trong phủ cao thủ mượn cho mình, coi như là cái kia chút cố ý quấy rối mang tiết tấu ồn ào lên những người kia, Vương Sung cũng chắc chắn có thể hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Trên thực tế, khi đó liền không phải là mình cầu của bọn hắn, mà chỉ sợ sẽ là bọn họ cầu chính mình. Để mọi người đợi lâu, Vương Sung tay áo lớn vung một cái, cùng lão ưng cùng đi tiến vào trong đại sảnh mặt. Là công tử, Sung công tử đến rồi. Vương Sung xuất hiện, một hồi hấp dẫn trong đại sảnh sự chú ý của chúng nhân. Vương Sung liếc mắt nhìn, trong phòng nhìn nhân số không nhỏ, nhưng cùng mình người mời đếm so với, tuyệt đối vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ một phần. Hơn nữa, coi như những này xuất hiện ở nơi này người, cũng rất nhiều đều không phải là thế gia đại tộc chân chính là thành viên, mà phần lớn đều là những thế gia kia trong đại tộc bộ hạ. Không trách dễ dàng như vậy đã bị những người khác xui khiến sử dụng như thương. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, đối với tất cả đã rõ ràng trong lòng. Sung công tử, không biết Sung công tử muốn mượn người làm cái gì? Sung công tử, Cửu công từ trước đến giờ bị người kính ngưỡng. Nếu như vương gia có yêu cầu, chúng ta Lý gia tất nhiên hết sức giúp đỡ. Chỉ có điều, chân võ 4, 5 trọng cao thủ, liên toán tự chúng ta cũng không đủ. Sung công tử, thật sự là xin lỗi. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta tộc trưởng không ở. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào trả lời chắc chắn ngươi. Cho nên mới phái ta tới, nói với Sung công tử tiếng xin lỗi. Hy vọng công tử có thể thông cảm. Sung công tử, đây là 2 viên biển sâu huyền châu, đại biểu chúng ta Ngu gia một chút tâm tư. Còn 10 tên chân võ cảnh cao thủ sự tình, thật phải tha thứ chúng ta không làm được. Chúng ta Ngu gia người mình tay cũng không đủ. Vì lẽ đó 2 tên chân võ cảnh cao thủ không biết có đủ hay không. Ngoặc kép, Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, xuất hiện ở trong đại sảnh các loại các dạng mọi người có. Có trực tiếp phủ quyết, có muốn phủ quyết nhưng lại kiêng kỵ vương gia quyền thế. Bởi vậy khác kiếm cớ, cũng có muốn thương lượng, muốn hạ thấp nhân số. Trước lão ưng điểm chính mình huyệt ngủ, chính mình ngủ mê man trong khoảng thời gian này. Cái kia trong bóng tối mang tiết tấu người chọn lựa biện pháp hiển nhiên đã phát huy tác dụng. Bất quá đối với kết quả này, Vương Sung không có chút nào bất ngờ. Chân võ cảnh trở lên cao thủ đối với thế gia đại tộc tới nói phi thường trọng yếu. Hơn nữa, triều đình đối với thế gia đại tộc cao thủ cũng luôn luôn quản khống cực nghiêm. Mỗi cái thế gia trong quân ngũ cơ bản đều có người hầu. Một khi thế gia cao thủ quá nhiều, đều sẽ lập tức yêu cầu mạnh mẽ tiến nhập trong quân, chịu đến quân ngũ tiết tấu. Vì lẽ đó thế gia đại tộc khống chế cao thủ số lượng luôn luôn đều cũng có giới hạn. Hơn nữa, trong gia tộc cao thủ thuộc về đặc thù tài nguyên, căn bản không khả năng như cái gì kim ngân vật giống như tùy ý cho người khác mượn. Vừa vặn ngược lại, nếu như gặp phải cái kia chút có tài năng, thực lực xuất chúng người, mỗi bên đại thế gia đại tộc đều sẽ tích cực thu nạp vào trong gia tộc đến. Lại làm sao có khả năng sẽ đem nhà mình cao thủ còn cho người khác mượn? Vương Sung thỉnh cầu, từ vừa mới bắt đầu liền không có khả năng lắm có người đáp ứng. Hừ, không phải là 20 chân võ cảnh 4, 5 trọng cao thủ hộ vệ sao? Lão tử mượn 40. Đột nhiên, mọi người ở đây dồn dập từ chối tìm lý do thời điểm. Một tiếng trung khí 10 phần giống như lôi đình hét lớn tiếng, đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. 4 mặt 8 chủ, tất cả mọi người nhìn về tên kia thẳng thắn dứt khoát, phóng khoáng vô cùng con cháu thế gia. Hừ, ta tưởng là ai, hóa ra là Ngụy Hạo. Ngươi cùng Vương Sung từ nhỏ là bạn thân, cùng nhau lớn lên, đồng thời mặc một cái đũng quần huynh đệ, ngươi đương nhiên sẽ cho hắn mượn. Bất quá, một cái âm thanh quái gở rất nhanh từ trong đám người truyền ra. Trong thanh âm tràn đầy mỉa mai, bất quá Ngụy Hạo, ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi tùy tiện tiện liền mở miệng 40 chân võ cảnh cao thủ. Ngươi tự mình có không? Ta nhớ không lầm, ngươi mặt trên còn có đại ca, nhị ca chứ? Ngươi làm như vậy cũng hỏi qua đại ca ngươi. Nhị ca, còn ngươi nữa phụ thân Ngụy Quốc Công sao? Trong đám người, một người mặc ngân trang phục màu trắng, thân thể khôi ngô, ngực một đóa tộc huy, rõ ràng đầy dẫy thế gia đặc thù hộ vệ khóe miệng cười gằn từ trong đám người đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.